Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 86. Tự nhiên hệ 7 thải Breaking Ball. Chân chính khiêu chiến đến rồi. Chris nhìn lần thứ hai đi tới Picture Khâu Sawamura, nghiêm túc nói rằng vào lúc này, hắn nơi đó còn không biết Sawamura trước có điều là đảm nhiệm một cái máy ném bóng nhân vật. Hiện tại mới là bọn họ chân chính quyết đấu thời điểm, hết thảy quỹ tích bóng cũng đã bị nhìn thấu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này còn có thể làm sao chơi. Thông qua trước hô sô trên mặt cái kia tuyệt vọng vẻ mặt, Kominato Ryosuke liền đoán được, Sawamura trước hết thảy bảo lưu quỹ tích bóng đã toàn bộ dùng đến, sẽ không có đơn giản như vậy. Cái tên này biểu hiện rất trầm ổn, người cho rằng hắn như thế lẫm lẫm liệt liệt đem mình ném bóng đều tuôn ra đến, sẽ không có để lại đòn sát thủ sao? Vừa nếu như không phải cái kia Catcher phối cầu thất sách, hiện tại chật vật chính là chúng ta. Chris nói rằng, Tetsu, ngươi cảm thấy thế nào? Yuki Tetsuya chăm chú nắm chính mình chày, gần như từng chữ nói rằng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, mặc kệ đến chính là cái gì cầu, ta nhất định sẽ đánh ra đi. Nghe được Yuki, Chris cùng Kominato Ryosuke tốn biết bao công sức mới nhịn xuống đối với Yuki mắt trợn trắng kích động nói đến. Này Yuki cũng là cái người kỳ lạ, lúc trước vừa gia nhập đội bóng, làm tự giới thiệu mình Yuki liền lời thề son sát, bởi vì không muốn hạn chế chính mình độ khả thi, vì lẽ đó hắn bất kỳ vị trí nào đều muốn thử nghiệm lời này. Nhưng là đem hiện trường hết thảy người mới đều làm hạ thấp đi. Cái gì gọi là thô bạo? Cái này kêu là thô bạo. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Yuki tất nhiên là loại kia hết thảy vị trí đều có thể đảm nhiệm được thiên tài siêu cấp. Kết quả sao? Hắn đúng là cũng không tính nói dối, hắn ở bất kỳ vị trí nào lên biểu hiện đều giống nhau. Đều giống nhau nát đáng sợ, tiểu hỏa căn bản thì sẽ không phòng thủ. Ngoại trừ vung chày, ngay lúc đó Yuki có thể nói không còn gì khác thử hỏi. Như vậy Yuki, nói ra mạnh miệng thì lại làm sao có thể làm cho người tin phục đây? Lượt thứ tư quyết đấu bắt đầu. Bắt đầu trước, làm Catcher Miyuki, cũng là cùng Sawamura từng làm giao lưu, cần ta hỗ trợ sao? Hợp tác, Sawamura gật gù, nói rằng, tiếp đó, ta sẽ dùng ở giữa bóng thẳng đến quyết thắng bại, xin nhờ ngươi. Nhất định phải tiếp được ta cầu. Miyuki nhìn Sawamura cái kia đàng hoàng trịnh trọng mặt, đều muốn khóc. Dùng bóng thẳng, vẫn là ở giữa bóng thẳng, đến thi đấu đối thủ vẫn là Yuki Tetsuya, Chris tiền bối, Kominato Ryosuke tạo thành tuyến tấn công là hắn điên rồi, vẫn là ta nghe lầm? Miyuki rất hoài nghi mình nghe được, khó mà tin nổi nhìn Sawamura. Sawamura trùng hắn gật gù, xác nhận hắn nghe được không sai, ha ha, hì hì, quá thú vị, quá thú vị. Miyuki vui khôn tả, chẳng lẽ nói lên một vòng bị giáo huấn để Sawamura rơi vào điên cuồng sao? Có thể bất kể nói thế nào, đề nghị này rất khiến người ta hưng phấn. Được, ta liền đến chơi với ngươi một cái dùng ở giữa bóng thẳng để giải quyết bọn họ. Nói thì nói như thế, chân chính ngồi xổm ở Catcher vị trí thời điểm, Miyuki tâm tình vẫn là rất thấp thỏm. Hắn vừa tiếp nhận Sawamura cầu, đối với Sawamura cầu có rất tỉnh táo nhận thức, tốc độ bóng 130 km, quy lực bóng cùng khống chế bóng đều rất tốt, tuy nhiên liền rất tốt mà thôi. Nếu như không phải nắm giữ lên floater, chain up, siêu tốc bóng thẳng, cutter, đầy đủ 4 loại breaking ball, đơn thuần nói Sawamura bóng thẳng kỳ thực cũng không có quá nhiều đặc sắc. Lấy con mắt chuyên nghiệp đến xem, Sawamura tương lai phi thường quang minh, có thể cái này quang minh cũng là có hạn, mức tối đa hắn đại khái sẽ trở thành rất lợi hại pitcher. nhưng cũng không có trở thành truyền thuyết tiềm lực như vậy. Ngươi phải như thế nào dựa vào ở giữa bóng thẳng để giải quyết rớt đã gặp ngươi ba lần ném bóng ba vị này học trưởng đây? Pitcher trên gò, Sawamura ngón tay không ngừng mà vuốt nhẹ trong tay màu trắng tiểu cầu, thực là không tồi cảm giác. Lão đầu, chúng ta lại muốn lên tràng cái thứ nhất, đối thủ vẫn như cũ là Kominato Ryosuke học trường. Sawamura phập phất tiến vào thế giới của chính mình, căn bản không để ý đến tất cả xung quanh. Chỉ thấy hắn cao cao giơ chân lên, sau đó cả người như máy xay gió như thế ngã xuống. Theo thân thể hắn trọng tâm rời đi, cánh tay của hắn cũng cùng roi như thế văng ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, quỹ đích bóng ở giữa batter box lên. Kominato Ryosuke nhìn này viên ở giữa strike, có chút không thích ứng, hắn tốt muốn ra tay. Có thể trước ăn qua Sawamura thiệt thòi, hắn lại không muốn mạo muội xuất kích, quên đi. Liền để ta bồi ngươi cẩn thận vui đùa một chút được rồi đệ nhất cầu. Kominato Ryosuke nhẹ nhàng buông tha, đùng. Bóng chày trực tiếp rơi xuống Miyuki mở ra găng tay bên trong tiếp cầu Miyuki. Kinh ngạc mở lớn mắt, khó mà tin nổi nhìn picture trên gò Sawamura, đây chính là Sawamura nói tới ở giữa bóng thẳng. Picture trên gò Sawamura khóe miệng xả ra một nụ cười, đệ nhất cầu liên tiếp được. Hơn nữa còn để găng tay phát sinh không sai âm thanh, không hổ là Miyuki. Sawamura hướng về phía Miyuki chân thành duỗi ra ngón tay cái làm ra đẹp đẽ. Hợp tác, catcher vị trí, Miyuki cũng tự đáy lòng nở nụ cười, chai. Nói, hắn đem cầu truyền về cho Sawamura. Truyền về sức mạnh đặc biệt đủ batter box lên. Kominato Ryosuke có chút mộng, hai thằng nhóc này điên rồi sao? Vừa không phải là phổ thông bóng thẳng sao? Làm sao cảm giác như là ném ra thế kỷ cầu như thế? Phô trương thanh thế sao? Kominato Ryosuke lạnh rên một tiếng, quyết định cố gắng giáo dục một hồi. Hai người này tiểu học đệ, liền chờ Sawamura ném đệ nhị cầu thời điểm. Kominato Ryosuke liền chuẩn bị vung chày có thể này một cầu. Hắn vẫn như cũ không thể vung chày ra tay ở giữa. Lại là ở giữa. Vào lúc này, Kominato cảm giác không đúng, cùng Sawamura giao thủ ba lần. Cứ việc không hài lòng mấy cái tiểu học đệ thái độ phách lối, nhưng Kominato Ryosuke nhưng không phải không thừa nhận Sawamura thực lực khống chế bóng, uy lực bóng, biến hóa, tốc độ bóng, như thế không thiếu Sawamura ném bóng trình độ là rất cao. Khống chế bóng trình độ như thế cao người, vì sao lại vẫn ném ở giữa? Muốn nói tới bên trong không âm mưu, Kominato Ryosuke là tuyệt đối không tin, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Sawamura đệ tam cầu bay tới, vèo. Đã hai strike bị truy bức Kominato Ryosuke. Vào lúc này, bất luận làm sao cũng không thể không vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó rơi xuống đất đàn hồi. Đến Sawamura găng tay bên trong, đúng. Nhận được cầu Sawamura, làm ra ném về cho gôn một động tác, ao. Trọng tài chính vị trí, Takashima Ray con mắt đều sắp tỏa ánh sáng, cảm giác kia thật giống như. Nàng vốn cho là bên trong vé sổ số, trúng rồi 2000 khối, sau đó cẩn thận một đôi. Phát hiện nàng sai nhìn một số, nguyên lai nàng bên trong không phải giải nhì, mà là nhất đẳng thưởng tiền thưởng 8 triệu siêu cấp giải thưởng lớn. Nguyên lai cho rằng Sawamura bạn học chỉ là ngón tay xúc cảm được, có thể khống chế cầu xoay tròn. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy. Bên trong góc, Chris khiếp sợ nhìn Sawamura, than nhẹ nói, đến batter trong tay, tự nhiên biến hóa cổ quái cầu, ngồi xổm ở catcher vị trí Miyuki. Cảm giác mình đều có thể nghe được trái tim nhảy lên âm thanh. Quá kích động, nguyên lai Sawamura bóng thẳng không phải là không có rất chất.